Chỉ vì đám con nít cho choi hiếu thắng, lạng lách đua xe nên đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm cho một người tử vong và hai người bị thương nặng. Trong đó có dính tới cậu Tư của bạn Ngân nữa. Gia đình của bạn trai trẻ kia không có chấp nhận được cảnh mất con nên đã tìm đến nhà chửi bới, đánh đập gia đình cậu. Thậm chí là thưa ra tòa, hòng muốn bắt cậu đi tù. Thế nhưng mọi chuyện sau đó còn đi xa hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát của luật đời. Xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 360. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Bữa nay Tâm sẽ kể cho mọi người nghe hai câu chuyện của bạn khán giả có tên là Kim Ngân. Bạn Ngân nói năm nay bạn 23 tuổi rồi, hiện đang làm việc ở Đồng Nai. Chuyện này nó xảy ra hồi 13-14 năm trước lận. Lúc đó Ngân cũng còn nhỏ, chưa có hiểu gì đâu, chỉ biết là nhà mình đông người, có người mất thôi. Còn cụ thể đó thì mãi tới sau này nè thì Ngân mới được mẹ kể lại. Câu chuyện đầu tiên xảy ra với người cậu thứ tư của bạn Ngân. Hồi đó cậu Tư mới có 20 tuổi hà, đẹp trai mà hiền khô à. Cả nhà ai cũng thương cậu hết á. Tại cậu Tư sống biết trước biết sau, đi làm về là phụ ngoại việc nhà, không có chơi bời leo lỏng như con trai nhà người ta đâu. Nhà ngoại Ngân ở lúc đó ở một vùng quê cũng còn vắng vẻ lắm. Con đường trước nhà có mấy cái ổ gà to đùng luôn. Mỗi khi mà mưa xuống một cái đó, người ta nói nước lên láng. Ai đi xe mà không chú ý thì lọt xuống đó té hoài à. Ngân kể, hồi đó Ngân mới có 9-10 tuổi, hay chạy theo cậu Tư đòi chở đi mua bánh. Cậu Tư thương Ngân dữ lắm, ở lúc nào cũng cười hiền queo. Vậy đó mà ai dè đâu, cái sinh nhật tuổi 19 bước sang 20 đó, nó lại là cái mốc định mệnh, thay đổi cả một gia đình. Lúc đó mẹ của Ngân, dì hai, cái mấy anh em trong nhà nữa, sống quay quần bên ngoại. Nhà không giàu sang gì đâu, nhưng ấm cúng lắm. Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm sinh nhật định mệnh đó. Nhóm bạn của cậu toàn là mấy thanh niên trong xóm, nó tụ tập lại nhà ngoại ăn uống rồi hát hò vui vẻ lắm. Cũng có uống chút chút. Trong nhóm đó thì có anh Tiến. Ảnh chơi cũng thân với cậu Tư dữ lắm nghe. Mà tánh của anh Tiến cũng hiền, ý là cũng có cọc tính chút xíu đó, nhưng mà chưa bao giờ thấy nóng nảy hay là gây chuyện rầy rật gì với ai. Đó, thì cũng ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ cho tới khoảng đâu 9 giờ tối. Cả nhóm mới cao hứng rủ nhau đi tăng hai hát karaoke. Cả nhóm quyết định là đi xe máy nghe. Nói chung là không có ai uống nhiều hết á, mà cũng có người uống người không, nên là ai mà không uống thì sẽ cầm lái. Cậu Tư lấy xe máy chở anh Tiến. Đang đi vui vẻ mà tại tính cậu thích an toàn nữa nên cậu chạy chậm rì hà. Anh Tiến ngồi sau cứ càm ràm hoài. Trời Tư, chạy như vậy đó chừng nào mới tới? Chạy như rùa bò cha. Cậu Tư bị nói hoài mới tự ái, mới tấp xe vô lề rồi nói cha. Ông giỏi quá, ông nhảy lên cầm lái đi, tôi ngồi sau khỏe thân tôi. Mà lúc đó cậu Tư cũng quên lửng là anh Tiến ảnh có bia trong người rồi. Vậy là hai người đổi lái cho nhau. Vừa lên xe, anh Tiến rít gan cái dèo. Cậu Tư hết hồn la quá trời luôn. Thì đang chạy ngon lành, ở đâu có một cái đám thanh niên lất cất chạy tới. Tụi nó nẹt bô sầm hết trơn, rồi quẹt xe qua lại thách thức nhóm cậu Tư. Cứ nhóm cậu chạy đường khúc đó là tụi nó vượt lên, rồi lạng lách cười chọc tức này kia, cố ý hỏng cho qua mặt đó. Nó cứ rịn ga quỳnh quỳnh rồi cười hô hố vậy. Thì cả nhóm cũng nháy nhau kệ đi, giảm ga lại chạy từ từ, kệ tôi đó. Nhưng mà anh Tiến hồi nãy cũng đã sẵn men rồi, bây giờ bị khích tướng cái là máu nóng nổi lên. Ảnh bắt đầu tăng tốc rượt theo đám kia. Cậu Tư ngồi sau xanh mặt luôn, la làng lên chơi. Trời ơi thôi Tiến ơi, chấp chị mấy đứa con nít, tụi nó đi trước đi, đường chi nguy hiểm lắm. Nhưng mà anh Tiến không có nghe đâu. Ảnh nghiến răng nghiến lợi, rít ga lên rượt theo. Mấy đứa kia thấy anh Tiến dí theo đó thì càng được nước làm tới. Nó loạn loạn xong rồi cười hô hố nó chứ. Ê, cha già kia coi bộ cũng hận thua quá ha. Xe hoàn đòi đua. Tụi nó nói gì đó thì anh Tiến càng tức hơn nữa. Ảnh nói chứ, tụi mất dạy, phá làng phá sớm ha. Tao mà bắt được á, tao giả cho rớt răng. Tưởng đâu nó vậy tụi nó sợ. À về đâu không nha. Một cái thằng cầm lái nó quay ra nó nói: "Ngon ha, bắt được tao đi tính." Xong rồi cái nó còn cố tình chạy qua vũng nước nữa. Nó xìa bánh cho nước văng đầy người cậu danh Tiến nữa chứ. Bởi vậy đó anh Tiến ảnh rú ga nhanh hơn. Tao nói cậu Tư la rần rần lên. Rồi nhóm bạn của cậu cũng dấy theo, khuyên anh Tiến là nên dừng lại đi. Nhưng mà ảnh làm như bị điếc á mọi người. Ảnh cứ nghiến răng trợn mắt mà dí theo tụi kia thôi, đâu có thèm để ý gì tới lời cậu Tư với mấy anh em đang khuyên đâu. Thì hai xe cứ dí nhau vậy đó, cho tới lúc xe của thằng nhỏ đằng trước nó sập ổ gà. Do cả buổi trưa hôm đó cũng mưa lớn nữa, cho nên là nó chạy đâu để ý. Nó sập một cái là nó bóp thắng, nên cái xe dựng đứng lên. Thằng nhỏ bị hất văng ra đường. Mà xe của cậu Tư đang chạy ngon trớn nữa, vì nó xảy ra quá nhanh mà, nên là anh Tiến đó thắng đâu có kịp đâu. Chiếc xe của anh Tiến chèn thẳng qua đầu thằng nhóc đó luôn. Trời ơi, cậu Tư ngồi sau cũng bị hất văng xuống lề đường, cái lưng đập vô cây cột mốc đường á, bất tỉnh nhân sự. Cậu Tư nằm mê man nghe đâu là tới 2 ngày đó thì mới tỉnh. Anh Tiến cũng bị thương nặng nằm phòng hồi sức. Cậu thì may mắn chỉ xây xát với lại dập phần mềm thôi, chứ cái đầu đó không bị ảnh hưởng gì nặng. Do bị chấn động mạnh nên là mới bị hôn mê thôi, chứ bác sĩ nói bình thường hết á. Ta nói ông bà ngoại mừng mà về làm heo cúng tạ ơn trời Phật luôn. Rồi khi mà tỉnh lại thì cậu mới biết là anh Tiến bị thương nặng, ảnh chưa tỉnh nữa. Còn cái thằng nhóc kia thì mất rồi, nó mất tại chỗ luôn. Trời ơi, nghe tin mà cậu Tư rụng rời á. Mặc dù cậu không phải là người gây ra tai nạn cho thằng nhỏ, nhưng mà cũng áy náy lắm chứ bộ. Mà cũng do nhóc chạy nhanh quá rồi đâm trúng ổ gà thôi mới xảy ra chuyện. Nhưng mà dù gì á, cậu cũng có liên đới. Cậu cũng nói với ông bà ngoại là khi nào khỏe lại phải tìm được nhà thằng nhỏ để mà thắp nén nhang. Mà chưa kịp nữa mọi người, không biết làm sao mà mẹ của thằng nhóc kia biết chỗ cậu nằm. Trời ơi, ta nói bà tới bà quậy đục nước luôn. Giữa bệnh viện vậy đó mà bà khóc rồi la hét sùm, nói cậu giết con bà. Tại sao mà con bà chết tức tuổi còn cậu không sao? Bà la làng lên, bà chửi cậu quá trời quá đất. Mặc dù ông bà ngoại cũng nhỏ nhẹ hết lời, nói cho họ hiểu, nói là cậu không có lỗi đâu, nhưng mà họ không chịu nghe. Cứ quậy rồi chửi rồi đánh cậu, đánh cả luôn bà ngoại luôn. Khi mà người ta kêu bảo vệ tới đó thì họ mới chịu đi. Nhưng mà còn thòng lại một câu là sẽ không để cho cậu yên đâu. Thì mọi chuyện cũng trôi qua. Cho tới ngày mà cậu xuất viện đó, cậu cũng đòi qua bên nhà kia thắp nhang, nhưng mà ông bà ngoại cứ nói thôi, đợi khỏe đi tính. Cậu cũng nghe theo, tịnh dưỡng vài ngày rồi đi cũng được. Mà đâu có được nghỉ ngơi đâu. Bên nhà nhóc kia kìa, không biết lần mò đâu ra nhà của ông bà ngoại, lại kéo qua quậy tiếp. Qua khóc lóc chửi bới rồi đập phá răng trời hết. Ông bà ngoại nhịn quá cũng hết sức chịu đựng rồi, cho nên là mới chửi lại luôn. Thì thật ra cậu Tư đâu có lỗi. Bà ngoại mới nói chứ, con tụi nó không có sai, có kiếm á, kiếm cái thằng chở nó mà quậy đó. Thì bà mới nói chứ, thằng đó nó nằm chờ chết rồi, mà con của mày đó xúi nó dí theo đánh con tao để nó bị tai nạn nè, nên tao không kiếm con mày, vậy kiếm ai đây? Trong khi đám bạn của cậu nói rõ ràng là thằng nhỏ khích bác, rồi anh Tiến mới nổi điên dí theo, cậu còn kêu thôi kệ nó đi, chứ cậu có kêu dí theo đánh hồi nào đâu, mà bây giờ lại đổ tội hết cho cậu Tư. Bà ngoại tức quá mới nói tiếp, con bà hiền lành quá mà, bà đi bắt lỗi còn ta. Con bà phá làng phá xóm, nẹt bô thách thức á, thì người ta mới ghét chứ. Nói vậy đó thì mẹ của thằng nhóc kia càng nổi điên hơn. Bà ngồi giữa sân bà khóc, bà la sùm. Bà nói cậu Tư giết người. Cái bà nói bà thưa cậu Tư cho cậu Tư đi tù. Bà ngoại cũng kêu là thưa thì thưa đi, bà ngoại đi hậu. Quậy hội chán, bên kia cũng kéo nhau về. Thì tưởng vậy là xong nha, nhưng mà ai dè đâu bà đi thưa thiệt. Nhưng mà khi xét xử thì rõ ràng là cậu Tư vô can. Anh Tiến thì hiện nằm viện chưa tỉnh nữa. Còn tất cả nhân chứng đều nói là do thằng nhóc kia, nó nẹt bô lạng lách rồi chửi anh Tiến. Đám bạn của nó mới đầu cũng nói là cậu Tư suối này kia, nhưng mà khi bị luật sư nói cứng thì sợ xếp re luôn, nói thiệt hết ra. Bởi vậy nên cậu Tư không có bị sao hết đó mọi người ha. Còn về phần anh Tiến đó thì chờ anh tỉnh lại đi rồi mới xử lại. Khi mà cậu Tư được giải quan thì bên nhà thằng nhóc kia tức lắm. Ra khỏi cửa tòa án là bà nhào tới nắm đầu cậu Tư đánh này. Xong rồi bà còn đe dọa là bà không có để cho cậu yên đâu. Con bà chết thì cậu Tư cũng không có được sống yên. Nói vậy đó, thì thôi cũng đi về. Sau đó bà ngoại cứ lo là bên kia kéo qua quậy hay là gây gì bất lợi cho cậu Tư. Nhưng mà không, im hơi lặng tiếng luôn. Không có qua nhà quậy, cũng không nói năng gì trơn á. Người ta cũng nghĩ là xong rồi ha, nghĩ chắc quậy chán rồi họ im. Thì cứ trôi qua vậy đó cho tới một tháng sau, cậu Tư bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Cậu cứ la đau đầu, rồi không ăn uống gì được, cứ ăn vô là ói ra hết à. Mà ban đêm đó cậu cũng không ngủ được luôn, cứ giật mình rồi la hét. Có bữa giật mình dậy khóc hu hu, xong rồi cái rút vô trong góc phòng á. Mấy ngày liên tục là cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Người ngộm thì càng ngày càng ốm nhom, xanh lét vậy. Mà cậu Tư hay đau đầu lắm. Cứ trời đứng bóng với gà lên chuồng là cậu đau à. Mà ta nói mỗi lần đau là cậu cào, cậu cấu, giật tóc rồi đập đầu vô tường bịch bịch vậy đó. U đầu hết trơn. Ông bà ngoại rầu quá trời đi. Đi hốt thuốc bổ về cho uống cũng không có xi nhê. Mà càng ngày bệnh cậu càng nặng hơn. Hay nói lảm nhảm rồi tay chân teo héo lại. Mới con tháng à mà nhìn cậu không có khác gì bộ xương di động hết trơn á. Con bữa, lúc giữa đêm nha, cậu dậy cậu la quá trời. Ông bà ngoại mới chạy qua, thấy cậu chui xuống dưới gầm giường á, mới lôi cậu ra hỏi nhưng mà cậu không nói. Bà ngoại dỗ ngon dỗ ngọt thì cậu mới vừa khóc vừa kể lại là bao nhiêu lâu nay nè, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng hết trơn á. Cậu nói hễ cậu nhắm mắt lại là cậu thấy một cái bóng đen đứng tù lù bên giường á, xong rồi bóp cổ cậu nè. Cậu thấy cậu đang đi mà đường tối thui vắng que à. Cậu đi ra cái chỗ mà tai nạn hôm rồi á, cậu thấy máu me nó tràn ra. Xong rồi cậu thấy thằng nhóc kia nó nằm giữa đường, mắt nó lồi ra, nó đầu dẹp lép, nhìn kinh dị lắm. Sợ quá cái cậu quay lưng chạy, mà sao càng chạy cũng trở lại chỗ đó hà. Mà mấy giấc mơ kinh dị đó nó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày kia. Cậu không dám ngủ luôn, mà thức trắng đêm đó thì chịu đâu có nổi. Cứ mệt quá nhắm mắt lại là cậu lại thấy một cái bóng đen nó không có rõ mặt mũi. Nó đang đứng ngay dưới chân giường á. Hai bàn tay đen thui ôm lấy chân cậu lôi đi vậy đó. Ông bà ngoại nghe cậu nói mà xót xa luôn. Nhưng mà lúc đó đó, ông bà ngoại chỉ nghĩ cậu bị tai nạn, bị ám ảnh cái chuyện đó, thành ra nằm mộng bậy bạ vậy thôi. Bởi vậy bà ngoại mới lên chùa xin cái bùa bỏ vô gối cho cậu. Nhưng mà tình trạng không khá hơn là mấy đâu. Tình trạng sức khỏe của cậu xuống dốc không phanh luôn mọi người. Ác mộng với đau đầu càng ngày càng tăng lên. Cậu bắt đầu rụng tóc. Không phải rụng dài sợi đâu. Tóc nó rụng từng nắm từng bụm như nè. Mỗi lần cậu vuốt tóc là nó ra cả mớ trên tay. Y như là mấy bệnh nhân ung thư vậy đó. Ông bà ngoại cũng sợ cậu bị bệnh mới đưa đi khám. Mà tao nói xét nghiệm thì không có thấy bệnh gì hết. Không hiểu sao cậu cứ bị đau rồi cái rụng tóc trọc cả đầu luôn. Người cậu Tư lúc này xanh lét à. Da thịt cứ teo tóp lại dù cậu vẫn ăn uống chút ít. Trừ khi mà đau quá cái cậu cứ đòi tự vẫn. Cậu kêu sống mà đau đớn quá cho cậu chết đi. Sống không nổi đâu. Ông bà ngoại rồi mẹ với mấy dì sợ lắm. Canh chừng suốt. Trong phòng có cái gì sắc nhọn đó đem giấu hết nha. Mà chưa hết đâu. Ngoài cái đau đầu thì cậu Tư bắt đầu đau khắp người. Cậu nói trong người cậu y như là có hàng ngàn cái kim mà đang châm chích vậy. Nó đau buốt buốt vô tận xương tủy luôn. Nó hành cậu lên bờ xuống ruộng. Miệng cậu Tư bắt đầu lở loét hết trơn. Không ăn uống gì được. Chỉ húp được mấy muỗng cháo à. Trong cơn đau đớn đó, cậu hay tự làm đau mình. Cứ lấy cái tay đó cào cấu vô người. Cào chừng nào tới chảy máu mới thôi. Nhà ngoại phải khóa cửa phòng, không cho cậu ra ngoài. Lúc nào cũng phải có hai người túc trực bên cạnh để giữ tay giữ chân cậu lại. Cậu Tư cứ bị bệnh tật dày dò vậy đó. Thì đúng 2 tháng kể từ lúc bị tai nạn đó thì cậu Tư mất. Mà tội nghiệp dữ lắm nha. Bà ngoại khóc mà xỉu luôn. Cậu mất là mắt cậu không có nhắm. Vú cỡ nào cũng không nhắm. Cái lúc liệm mặc bộ đồ rộng thùng thình, bị ốm quá mà đâu có bận dừa đâu. Cái lúc đưa vô hòm đó là mấy người khiêng, người ta nói cậu nhã hiều à, còn da bọc xương à. Thì đám ma của cậu cũng trôi qua bình thường, không có gì lạ hết. Sau cái chết của cậu Tư, gia đình cũng dần nguôi ngoai. 49 ngày rồi 100 ngày trôi qua trong yên ắng. Không có ai trong nhà thấy gì lạ, cậu cũng không có cho ai thấy luôn. Bà ngoại cũng thắp nhang vái là nhớ cậu, xin cậu cho nằm mơ thấy thôi cũng được nữa, vậy mà cũng không thấy luôn. Rồi tới giáp năm cũng không ai thấy chuyện gì lạ. Cho tới cái năm mà giỗ thứ hai của cậu đó thì mới bắt đầu có chuyện lạ nè. Thì bữa sáng đó là mẹ bạn Ngân với dì hai của bạn Ngân mới lên mộ sớm để dọn mộ ha. Bữa đó dì hai với mẹ đi ra nghĩa trang sớm lắm. Hai chị em lui cui dọn hồi đó thì cũng 8-9 giờ rồi, nắng lên rồi. Thì dì hai mới nói thôi đi về, để mà còn phụ bà ngoại nấu giỗ nữa. Thì cái lúc dì lao cái mộ đó, thì cái áo dì bị vướng một cái cành cây nhỏ, nó thò ra ở đầu mộ cậu Tư. Dì mới giỡn nó chứ, cha, nay níu áo tụi ha, con nhớ ngày giỗ mình không á. Nay chị hai chị ba lên dọn mộ cho cậu nè, có về chung á, nương vô cái bông này đi về nghe. Nói xong á thì dì hai mới bứt một cây bông trong bình bỏ vô giỏ. Đang loay quay dọn đồ chuẩn bị về đó, thì tự nhiên dì hai thấy mệt, mà kiểu người nó nặng, mỏi mỏi, khó thở sao á. Dì mới vịn vô cái thành bê tông ngồi nghỉ. Mẹ bạn thấy chị mình mệt á, cũng nghĩ là dì bị say nắng hay là đói bụng gì thôi. Mẹ mới lẹ lẹ gom đồ rồi đi về. Tại vì dì hai mệt cho nên là mẹ mới cầm lái. Mà cái lúc mới chạy ra khỏi nghĩa trang đó, thì mẹ vẫn còn nghe dì hai ngồi đằng sau nói là: sao chị mệt quá ba ơi, khó thở quá. Mẹ còn nói lại là: ôm em đi hai, em chạy lẹ lẹ về cho hai nằm nghỉ nha. Mẹ chỉ nhớ là mẹ nói câu đó thôi. Còn lại tất cả mọi chuyện từ cái lúc mà ra khỏi nghĩa trang cho tới lúc mẹ về tới nhà đó là mẹ hoàn toàn không nhớ gì hết. Y như là bị mất ký ức vậy đó. Thường khi mình chạy ngoài đường thì mình sẽ nhớ là ở khúc đó mình thấy cái gì, khúc đó mình gặp cái gì, rồi sao sao rồi ha. Đằng này nè là mẹ không có một cái ký ức gì luôn, vậy mới lạ chứ. Mẹ chỉ nhớ mẹ nói dứt cái câu về cho dì hai nghỉ thôi là hết rồi đó. Còn cái đoạn chạy xe về thì không hề nhớ gì. Cho tới cái lúc mà thắng cái kít lại trước cổng nhà thì mẹ mới biết là mẹ về tới nhà rồi đó. Trời ơi, tao nói tay chân mẹ bủng rủng luôn. Mẹ nói cái lúc mẹ chạy xe người mẹ nặng trệt thà, tới khi về nhà rồi mới nhẹ đó. Cái lúc mẹ dìu dì hai vô nhà thì tự nhiên dì hai tỉnh bơ, không mệt, không khó thở nữa. Sau đó mẹ với dì lăn xăng vô phụ nấu đồ cúng, quên luôn cái chuyện hồi nãy. Thì đúng 12 giờ trưa, lúc mà cả nhà bày mâm cúng giỗ lên bàn thờ cậu Tư, bà ngoại đang thắp nhang khấn vái thì một cái hiện tượng lạ lùng nó xảy ra, làm cho ai cũng đứng hình hết. Tức là mâm cơm cúng nóng hổi đang bốc khói nha, tự nhiên lạnh tanh luôn. Nó lạnh mà y như mới đem ở trong tủ lạnh ra đó. Rồi nhang mới thắp đó mà quay qua quay lại tàn hết trơn nửa cây rồi. Mà lúc đó không có gió nha. Rồi ngay lúc đó tự nhiên dì hai khóc hụ hụ luôn. Thì mọi người cứ nghĩ là dì hai nhớ cậu Tư, dì hai khóc. Nhưng mà không phải, dì hai khóc lạ lắm. Khóc mà kiểu nức nở, rồi cứ cà hước lên, muốn nói cái gì đó mà bị nghẹn. Xong rồi một hồi sau, dì hai mới nhìn bà ngoại, nhìn một lượt mọi người xong rồi nói chứ: má, chị ba, mấy dì mấy cô, con nè, Tư nè, nay con mới được về nhà á, nhớ mọi người dữ lắm. Khi mà dì hai nói ra câu đó đó, bà ngoại còn la dì hai nữa, kêu: ê, giỡn tào lao nghe, không nên nghe. Nhưng mà dì hai cứ khóc, vẫn nói mình là cậu Tư. Thì mọi người mới nhìn nhau, xong rồi mẹ bạn Ngân mới nói chứ: Tư hả em? Em về em ăn cơm hả? Em có chuyện gì hay em muốn cúng cái gì em nói đi, chứ em đừng có hù mọi người nghe. Thì lúc đó cậu Tư mới khóc tiếp. Rồi cậu nói là: hai năm nay nè, giờ cậu mới được về nhà, cậu bị người ta giữ, cậu đói dữ lắm. Trời ơi, nói ra ai cũng lặng người hết trơn á. Nhưng mà đang định hỏi tiếp thì tự nhiên dì hai giật giật mấy cái, xong dì hai té ra luôn, tỉnh lại là không nhớ gì hết. Bà ngoại đó khóc quá trời, chưa kịp hỏi gì hết mà cậu đi rồi. Thì lúc đó một người trong xóm mới nói chứ: ê, chắc do dì hai nó yếu á, cái hộp nên thằng Tư mới nhập vô được một xíu thôi, đâu có ở lâu được đâu. Cái này là phải kêu thầy về nha, mời thằng Tư lên hỏi đó thì mới được, chứ không phải muốn nhập ai là nhập đâu. Nói ra thì ai cũng thấy có lý. thì liền đó người ta chỉ cho bà ngoại cái ông thầy ở xóm trên kia. Sau đó là mẹ kêu ba bạn xách xe máy lên chở đi liền đi, chứ không có đợi thêm chút nào nữa. Thì đâu chừng chạng vạng là ba về tới, chạy theo là một ông thầy. Ông bước vô, tới bàn thờ đốt nhang xong đó, ông mới quay ra nói chứ: "Thằng nhỏ này tội nghiệp lắm. Tôi vô thắp nhang mà nó chụp tay tôi, nó khóc bù lu bù loa nè. Thôi để tôi kêu nó ra nói chuyện nha, chứ tôi thấy nó bị tổn hại nhiều lắm rồi đó." Lúc đó ông thầy mới kêu dì hai ra ngồi giữa nhà, tại vì dì hai hợp với cậu. Thầy làm phép một hồi sau đó thì cậu Tư mới nhập vô dì hai. Lúc đó thì mọi chuyện mới dở lẻ. Có một việc động trời mà nó đau lòng không tả xiết luôn. Cậu Tư nói là cậu bị ếm bùa, mà ba cái bùa cùng một lúc. Trời đất ơi, cậu nói là có người ếm cậu. Người ta thuê người tách vía cậu lúc cậu còn sống á, nhốt lại một phần vía của cậu, rồi nhập vô một con hình nhân để mà làm lễ ếm. Ngày nào họ cũng hành hạ con hình nhân đó, làm cho cậu bị đau đớn vậy đó ha. Rồi họ cũng kêu thằng nhỏ mà bị mất đó, kêu nó về lôi cậu đi, rồi ám cậu để cậu gặp mấy chuyện kinh dị. Tới khi mà cậu mất đó thì họ nhốt hồn phách cậu lại luôn, xích bằng cái xích lớn lắm. Nhốt cậu ở chỗ nào mà tối thui à, lạnh lẽo nữa. Cậu sợ dữ lắm. Bao nhiêu thời gian qua cậu đói cậu khát, tại vì bị ếm mà, đâu có nhận được đồ cúng của người nhà được đâu. Trời ơi, thấy tội nghiệp quá trời mọi người ha. Nghe tới đâu là bà ngoại khóc tới đó. Rồi cậu kể tiếp là cái hôm đó, tự nhiên cậu nghe thấy giọng của dì hai kêu, rồi thấy cái gì nó sáng sáng thì cậu mới đứng dậy đi theo. Thì không biết làm sao lúc đó cậu không có bị xích nữa. Cậu cứ đi theo cái đốm sáng đó. Càng đi thì cậu càng nghe tiếng dì hai rõ hơn. Trời ơi, cậu mừng mà cậu khóc quá trời. Xong rồi cậu nghe dì hai nói là nương theo cái bông đó để về thì cậu mới làm theo. Mà tại vì nôn nóng về nhà quá nên cậu mới làm cho mẹ bạn chạy xe một lèo tới nhà cho nhanh luôn. Vô tình mẹ không có biết gì hết á. Rồi do cậu ngồi trên da dì hai nên dì hai mới mệt vậy đó. Trời ơi, nói ra ai cũng tá quả hết trơn. Sao ai mà ác độc dữ vậy không biết nữa. Cậu Tư có tội tình gì mà ếm lên người cậu hai ba cái bùa, tới chết rồi cũng không tha nữa. Cái lúc đó trong đầu mọi người chỉ nghĩ tới chính là bà mẹ của thằng nhóc kia thôi, chứ cậu Tư sống ngoan ngoãn hiền lành, có thù có oán gì với ai đâu bị ghét. Nói xong thì cậu Tư mới xuất ra khỏi người dì hai. Dì hai xỉu luôn. Người ta nói bà ngoại khóc quá trời khóc, mẹ với mấy dì mấy cô cũng khóc nữa. Tại vì cái chuyện này nó quá sức tưởng tượng của mọi người đi. Ai mà nghĩ được cậu Tư phải chịu những cái cảnh đau đớn vậy chứ. Bà ngoại vừa khóc vừa đòi qua nhà giết bà kia, nhưng mà mọi người cản lại. Nhưng mà cậu không có trách ngoại được đâu. Ngoại đẻ cậu mà, thì sao mà không xót cho được. Một thời gian dài vậy đó mà cậu Tư bị bỏ đói bỏ khát, nghĩ tới thôi ai chịu cho thấu. Ông thầy đó cũng ở lại. Ông bấm đốt tay xong rồi ông nói là cái người mà làm chuyện ác này đó là một người đàn bà. Thì đúng y chóc cái bà kia rồi ha. Ông thầy nói cái ông thầy mà giúp bà đó cũng ác dữ lắm. Cứ 3 tháng là ông ta làm phép một lần để mà hành hạ cậu Tư. Khi mà cậu Tư mất rồi đó thì ông vẫn đều đặn 3 tháng một lần làm phép để xích cái hồn phách cậu lại. Cho tới ngày hôm nay, sở dĩ mà cậu thoát ra được đó thì cũng là do phước phần cậu cũng còn. Bởi vì ông bấm độn được ra là cái ông thầy kia mới vừa chết cách đây đúng 2 tuần. Cho nên là không có ai làm phép tiếp tục thì cậu mới thoát. Bà ngoại cũng sợ là bà kia lại tìm thầy khác ếm lại. Nhưng mà ông thầy nói không sao đâu. Mỗi thầy có một cách làm việc riêng. Dù bà có đi tìm thầy khác đó thì cũng không thể nào mà làm lại giống được. Với lại cậu đã về được nhà rồi thì có gia tiên che chở, không có ai làm hại được hết trơn á. Sau đó thì bà ngoại cũng lên chùa nhờ thầy về làm lễ cho cậu Tư nhập bàn linh, nhập mộ. Thầy chùa khi mà nghe bà ngoại kể ra đó cũng thở dài. Nhưng mà thầy cũng khuyên là gia đình không có nên kết quán, không nên quán thù sân hận làm gì. Quả thúi trên cây đó nó cũng sẽ tự rụng. Chứ nếu gia đình mà tìm người ếm lại trả đũa đó thì cái dòng oan oan tương báo nó sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Thầy dạy, người ta ác á, thì người ta khổ. Mình đừng có vì cái ác của người ta mà là mình ác theo. Cứ thành tâm lên chùa, tụng kinh, hồi hướng công đức cho cậu Tư và cả cho đứa nhỏ đã mất kia nữa. Khi lòng thù hận tan đi, bùa chú nó tự khắc sẽ mất linh. Nghe lời thầy thì gia đình Ngân á, suốt mấy năm trời ròng rã, tháng nào cũng lên chùa làm lễ, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho cậu Tư. Cũng buông bỏ tâm sân hận luôn, không có thù ghét hay suy nghĩ gì tới nữa. Thì từ đó tới bây giờ nè, không có chuyện gì xảy ra nữa mọi người ha. Câu chuyện đầu tiên mà bạn Ngân gửi về tới đây là hết rồi đó. Câu chuyện thứ hai của bạn Kim Ngân là chuyện xảy ra với một nhà ở trong xóm của bạn. Bạn xin giấu tên của họ nên mình sẽ tạm gọi là nhà bác đó là bác Hoa đi ha. Thì nhà bác Hoa ở cách nhà bạn Ngân cũng chừng đâu 5-6 căn nhà thôi. Bác Hoa có hai người con gái, một chị thì đã lập gia đình rồi, còn một chị thì vẫn còn đi học. Chuyện này xảy ra cách đây cũng chừng 5 năm thôi. Thì nói về hai người con gái của bác Hoa đi, thì hai chị rất là dễ thương, hiền lành lễ phép dữ lắm kìa. Trong xóm đó ai cũng khen. Chị lớn thì mình tạm gọi là chị Mai, chị sau mình tạm gọi là chị Cúc ha. Chị Mai thì đã lấy chồng, có con cái ổn định rồi. Chị Cúc thì năm đó vẫn còn đi học, hình như đang học đại học hay là lớp 12 gì đó. Mà sau này nè, chị nghỉ học luôn rồi mới xảy ra chuyện. Chị Cúc hơn bạn Ngân 2 tuổi, tính tình dễ thương nhưng mà hơi trầm tính xíu, kiểu người hướng nội á mọi người. Trong xóm thì hai chị em cũng nói chuyện với nhau, nhưng mà không có thường xuyên lắm đâu. Lâu lâu à, chị cũng ít chia sẻ hay là tâm sự gì lắm. Cũng không nghe chị kể là có người yêu hay là có anh nào tán tỉnh gì luôn, không có. Nói chung là chị rất là kín tiếng, cứ đi học xong về ở trong nhà không à. Bạn bè tới nhà chơi chứ chị cũng chẳng bao giờ tụ tập cà phê này kia ha. Vậy đó mà chỉ gặp chuyện, tội nghiệp dữ lắm. Bạn nhớ cái thời điểm đó cũng khoảng đầu tháng 4 á, khi đó bạn đang chuẩn bị thi, thì tự nhiên trong xóm xôn xao hết trơn luôn, có tin là chị Cúc bỏ nhà theo trai. Lúc đó không có ai tin được luôn. Trời ơi, một người hướng nội không bao giờ nghe nói yêu đương gì, mà bây giờ đó bị nói là bỏ nhà theo trai. Thật ra thì mấy bà hàng xóm đồn ra là chị Cúc theo trai thôi, bà đồn vậy đó. Chứ chị Cúc chỉ bỏ nhà đi mất tích không về, mà bác Hoa chị Mai có hỏi bạn bè thì không ai biết hết. Chị Mai nói cách cái ngày mà chị Cúc bỏ đi thì chỉ có gọi cho chị Mai mượn 200 triệu. Mà cái số tiền quá lớn vậy đó thì chị Mai làm sao có liền. Nhưng mà khi chị thắc mắc mượn làm cái gì đó thì chị Cúc không có nói. Chị nói là mượn vài ngày thôi rồi trả. Chị Mai sợ là chị Cúc theo bạn bè đàn đúm ăn chơi, nên có nói mấy câu kiểu la nhẹ nhẹ thôi. Nó là, trời ơi mày học hành không lo, lo chơi bời tụi không ra gì đó coi chừng tao đó. Nói vậy thì sau đó chị Cúc cũng im rồi bỏ nhà đi luôn. Khi mà tới trường rồi hỏi bạn bè đó, thì tụi bạn cũng nói dạo đó chị Cúc lạ lắm, lúc vui lúc buồn, học hành không chú ý, lơ mơ làm sao á, hay suy nghĩ rồi khóc nữa, mà hỏi không nói. Bạn thân của chị Cúc cũng nói là chị Cúc cũng đi mượn bạn bè giáp dòng hết, mượn số tiền lớn nha. Mà ai cũng đang còn đi học mà, sao có số tiền lớn mà cho mượn. Bởi vậy đó cho nên là mấy bà hàng xóm mới đồn là chị Cúc đem tiền cho trai ăn rồi đi theo trai. Nhưng mà bạn với chị Mai thì không nghĩ vậy đâu, mà chắc chắn là chị Cúc gặp chuyện gì đó rồi. Lúc đó chỉ có một lý do duy nhất là chị Cúc yêu đương rồi bị dụ, xong bị tống tiền, cho nên là mới như vậy. Suy đi tính lại thì sau đó bên nhà bác Qua mới quyết định là báo công an. Thì cho tới 2 tuần sau tìm được chị Cúc mà chị mất rồi. Chị chọn cách tiêu cực nhất để đi. Khi mà công an gọi về nhà đó ha, ta nói bác Hoa chết đứng luôn, muốn điên muốn khùng luôn. Lên nhận dạng thi thể các thứ xong á thì nhận lại đồ đạc tư trang. Khi mà chị quyết định nghỉ quẩn thì chị có viết thư để lại nữa. Trong thư là mấy chữ xin lỗi người nhà với con số điện thoại ở nhà, cho nên là công an mới biết được thân nhân. Thì gia đình mới làm thủ tục rồi đem chị Cúc về nhà làm đám. Ta nói cả xóm ai cũng thương tiếc luôn, mà chị Cúc linh lắm, chứ hiện về nhát mấy người trong xóm quá trời. Cái lý do mà chị Cúc nghỉ quẩn thì lát nữa mình sẽ nói sao ha. Bây giờ Tâm sẽ kể cho mọi người về sự linh thiêng của chị Cúc. Thì sau khi mà đám ma xong đó, bác Hoa có kể lại là đêm nào cũng nghe tiếng vỗ nước ào ào ngoài nhà tắm, mà đúng cái khung giờ chị Cúc hay tắm luôn. Khi mà đi ra đó đó thì không thấy gì hết, sàn nhà tắm khô queo à, cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài luôn. Khi mà chị Cúc mất đâu được 2 tuần thì cái ngày cúng thất thứ hai đó mới qua thôi, là có một đám đòi nợ tới nhà, kêu là chỉ cút nợ tiền, cả gốc lẫn lãi là 400 triệu. Trời thần ơi, tao nói cả xóm chấn động luôn. Tại vì một người đang còn đi học thì làm sao lại nợ một số tiền kinh khủng như vậy được. Mà cái nhóm người kia là dân anh chị cho mượn tiền nóng tiền nguội không á. Khi mà hỏi mượn tiền làm gì thì mấy người đó nói không biết, có nhu cầu thì cho vay, chấp nhận lãi đó thì đưa tiền thôi. Mà mọi người thừa biết đó là tiền vay lợi cắt cổ rồi, vay một lãi 10 lần mà. Nhưng giấy trắng mực đen có chữ ký của chị Cúc, có cả giấy chứng minh nhân dân nữa mà. Chị Cúc còn lén đem giấy tờ nhà đi cầm cho tụi nó nữa. Tao nói lúc đó tá quả ra luôn. Bởi vì trước giờ giấy tờ cất riêng một chỗ, đâu có việc gì thì đâu có đụng tới đâu. Mà bác Hoa cũng bận công chuyện nữa, trước giờ để sao vẫn yên nguyên chỗ đó hả? Cho nên là bác kiểm tra làm gì đâu. Tới bây giờ khi mà dở lỡ ra thì mới biết là chị Cúc lén lấy đi hồi nào rồi. Mà cái số tiền như vậy đó, nếu không trả thì họ xiết nhà. Trời, bữa đó nguyên một xóm rần rần luôn. Bác Hoa khóc quá trời khóc. Không hiểu tại sao mà đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn lại dám làm cái chuyện tài đình như vậy. Bác Hoa đành nói khéo cho đám chủ nợ là thôi đi về đi để mình chuẩn bị tiền. Lúc đó trong xóm lại đồn tiếp là chị Cúc mượn tiền cho trai. Ngay đêm đó là bác Hoa nằm ngủ nghe tiếng dép lẹt xẹt, rồi tiếng khóc hất hất ngay nhà trên. Thì bác Hoa nghe được cho nên là bác Hoa lại giái nói chứ: con ơi, con chết oan ức hay là bị ai hại đó, vậy con báo mộng cho mẹ nghe đi, nếu mẹ báo công an ha con. Đừng hù mẹ, chuyện lỡ rồi mẹ không có trách gì con hết trơn á, con có uất ức gì về báo mộng cho mẹ hay. Nói vậy xong thì tiếng khóc ngưng luôn mọi người. Qua hôm sau tới phiên bà Tám. Tại trong xóm đó bả là cái loa thông tin với camera của xóm mà, nên người ta mới kêu bả là bà Tám. Thì bữa đó bả có qua nhà, bả thắp nhang xin lỗi chị Cúc. Chuyện là lúc mà biết chị Cúc bỏ nhà đi đó, bà Tám có đi đồn là chị Cúc theo trai. Rồi cái lúc mà tìm được chị đem về làm đám đó, thì bà chẳng quả quyết với người ta là chị Cúc mê trai. Tới khi mà người ta tới đòi nợ đó, thì bà lại càng khẳng định là chị Cúc đi mượn tiền nuôi trai. À, bởi vậy là chị Cúc mới về nhát bà. Bà kể đó ha, bữa đó cũng sập sập tối rồi. Như thường lệ là sau khi ăn cơm xong, bà đem cơm ra đằng trước cho chó ăn rồi mới quay vô rửa chén. Thì cái bữa đó bà đem cơm ra mà con chó nó cứ gừ gừ không ăn, kiểu nó sợ sợ cái gì á. Bà mới nhìn xung quanh thì không có thấy gì hết. Lát sau bà nghe tiếng ai kêu là bà Tám. Bà quay ra thì không thấy ai trơn á. Cái bà quay vô thì nghe ai kêu tiếp là bà Tám. Bà tức quá mới chửi chứ: mẹ, đứa nào giỡn hết kỳ bay, tối rồi nghe, giỡn cái trò gì lạ vậy. Bà mới nói xong thì bà nghe một tràng cười hí hí. Xong bà thấy thấp thoáng ở phía trước cổng đó có một cái bóng trắng. Thì bà nghĩ chỉ là ai qua kiếm thôi. Bà mới lò mò đi ra hỏi chứ: đứa nào bay? Bà đi gần tí nữa thì tao nói bà muốn đái trong quần luôn. Tại bà thấy chị Cúc đang đứng ngoài cổng, đứng nhìn bà cười. Mà bà nói cái kiểu cười thấy ghê lắm. Xong chị Cúc mới nói chứ: con đi theo trai hồi nào? Sao bà nói con đi theo trai? Chỉ vừa nói mà con mắt chỉ trợn lên trắng bóc vậy đó. Chỉ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi là: sao bà nói xấu con? Con đi theo trai hồi nào? Trời ơi, bà Tám bà té xỉu cái đùng luôn. Nằm liệt giường 3 ngày mới tỉnh. Vừa tỉnh là qua nhà xin lỗi chị Cúc liền. Rồi cũng nhiều người thấy chị lắm nha, chị không có nhát ai trơn á, chỉ có bà Tám là bị thôi. Còn lại ở trong xóm đó thì kiểu chỉ thấp thoáng bóng chị đi đằng trước, rồi quẹo vô cửa nhà mất tiêu vậy thôi. Rồi tới chị Mai. Chị Mai thì chỉ kể lại là bữa đó chỉ nằm ngủ, chỉ thấy có ai kêu là: chị Hai, chị Hai, em về thăm chị Hai nè chị Hai. Thì chị mới mở mắt hé hé ra, chị thấy chị Cúc đang ngồi dưới chân giường á, bận y cái bộ đồ bữa hổm làm đám luôn. Chị Cúc cứ nhìn chị cười cười mà mặt buồn lắm, kiểu cười buồn á. Xong rồi chị Cúc nói chứ: chị Hai ơi, em có lỗi với má, em bất hiếu, em xin lỗi chị Hai, em xin lỗi má. Chị Mai nghe vậy đó thì chị cũng khóc, nói là: có gì sao không nói chị Hai, Sao chịu đựng một mình rồi dại dột vậy? Ai hại em? Em nói hại nghe đi. Nhưng mà chị Cúc chỉ khóc thôi. Chị lắc đầu xong rồi chị Mai giật mình tỉnh dậy luôn. Nước mắt vẫn còn trên mặt á. Tới ngày cúng thất của chị Cúc thì mọi người vẫn thấy chị về. Kiểu là không có hiện ra thôi, nhưng mà ai cũng cảm nhận được là chị về. Bác Hoa thì khóc ngày khóc đêm tàn tạ luôn. Cho tới cái ngày thứ 49 của chị Cúc thì chị Mai thấy chị Cúc về lần nữa. Mà cái lần này nè, nhìn chị Cúc buồn dữ lắm. Chị Mai nhớ như in từng lời của chị Cúc luôn. Chị nói là: chị Hai ơi, cho em được lên chùa chị Hai. Chị Hai thay em lo cho má nha. Mà chị Hai đáng ráng nói má đừng buồn nhiều nữa. Em có lỗi, em biết tội em lớn lắm. Tội của em bất hiếu. Mỗi khi má khóc là tội của em nặng thêm. Chị Hai nói má, nếu như thương em đừng khóc nữa chị Hai. Nói vậy xong là chị biến mất tiêu luôn. Hôm sau chị Mai có kể lại cho bác Hoa nghe. Bác Hoa khóc nhiều lắm. Xong rồi cái hai mẹ con mới đi lên cái chùa gần nhà để xin sư trụ trì cho phép được gửi chị Cúc lên chùa. Khi mà trình bày qua thì sư đồng ý liền. Chị Mai có kể lại giấc mơ á, thì sư mới gật đầu nói là: em gái cô nói đúng rồi đó. Khi mà tới hạn chịu tội thì em gái cô sẽ chịu phạt đúng với cái tội của mình. Tội của cô là bất hiếu, là cái tội nặng nhất trên đời này. Mỗi một giọt nước mắt của người mẹ thì dưới đó em cô phải chịu một giọt đồng sôi vô miệng. Nên tôi mong á, người nhà bớt đau buồn đi, chịu khó thường xuyên làm công đức tam bảo, bố thí cúng dường để hồi hướng cho cổ sớm được siêu thoát ha. Cửa chùa luôn rộng mở, bà với cô muốn đem cổ lên lúc nào cũng được trơn, để cô được nghe kinh kệ cũng tốt lắm. Thì sau đó bác Hoa với chị Mai cũng làm theo. Từ đó hai mẹ con xin đi chùa, dỗ của chị Cúc cũng làm ở trên chùa luôn. Tới bây giờ vẫn duy trì cúng cha cho chị. Cứ mỗi khi mà tới ngày dỗ đó là bác Hoa, chị Mai với mẹ bà Ngân, bà ngoại nữa cùng lên chùa phụ nấu nướng các thứ. Cho tới hiện giờ chị Cúc không có hiện về lần nào nữa, mà cũng không có ai mơ thấy chị luôn. Còn cái lý do mà chị Cúc gặp chuyện đó thì phải nói rất là khốn nạn. Cái bọn lừa đảo trên không gian mạng đó mọi người. Thì sau này nè chị Mai mới kể là cả nhà ai cũng nghi ngờ là chị Cúc bị lừa tình rồi tống tiền, cho nên mới nhờ công an điều tra. Thì vật dụng cá nhân của chị mấy chú có thu giữ. Trong cái điện thoại chị Cúc điều tra coi đó, thì chị Cúc có bị đe dọa hay gửi hình ảnh video tống tiền hay không thì không có. Nhưng mà lại phát hiện ra chuyện khác. Đó là có một cái tài khoản mạng xã hội có tên nước ngoài, hình đại diện là phi công trẻ hay nhắn tin cho chị Cúc. Thì lúc này mới phát hiện ra là chị Cúc á, dính vô đường dây đào lửa. Chiêu trò của tụi nó là tìm tới nick của chị Cúc, rồi nhắn tin làm quen các thứ. Chị Cúc cứ nghĩ là quen được anh phi công này, cho nên là cũng có nhắn tin qua lại. Được một thời gian thì cái nick kia mới ngỏ ý gửi quà về tặng cho chị. Nó có chụp hình gửi qua thì là một thùng hàng bự lắm. Trong đó có nước hoa, mỹ phẩm, đồng hồ, điện thoại, với lại mấy cọc tiền đô la. Nó nói chị Cúc là gửi tất cả cái này về cho chị, chỉ mong chị trích ra 1.000 đô để làm từ thiện. Còn lại mấy chục ngàn đô đó thì chị cứ xài, mua đất, mua nhà, xe hơi, mua gì cũng được, rồi chờ ngày cưới nhau. Chị Cúc đâu có cảnh giác đâu, mà tính chị cũng ít tâm sự nữa, cho nên là cứ giấu đi, không kể ai nghe. Thì cho tới khoảng 2 tuần sau đó, thì cái tài khoản ảo đó nó mới nhắn tin thông báo cho chị Cúc là quà tặng đã tới Việt Nam, nhưng mà bị kẹt ở hải quan, phải đóng thuế thì bên kia mới xuất hàng về cho chị. Nó ngỏ ý chị chuyển tiền thuế giúp nó, cũng xin lỗi các thứ bài bản lắm. Chị Cúc cũng tin, từ đó là chị dính vô tiền lời lãi luôn. Mà cái nick ảo kia cứ báo trục trặc 2 lần nữa, kêu chị Cúc tiếp tục chuyển tiền để nhận quà. Vì số tiền quà lớn hơn rất nhiều nên chị Cúc đâu có nghi ngờ. Cho tới cái lần cuối cùng thì số tiền vượt quá khả năng rồi, chị không thể mượn ai được nữa, mà quà đó thì còn ở đâu đâu á. Tụi cho vay thì nó đòi phải thế chấp thêm mới cho vay tiếp. Khi mà gọi cho chị Mai để mượn tiền thì chắc lúc đó chị cũng bế tắc lắm rồi. Cuối cùng thì chị nhận ra mình bị lừa, nợ thì càng ngày càng nhiều, không thể trả, cũng không dám nói cho bác Hoa với chị Mai nữa, vì sợ hãi mọi người biết, sợ xấu hổ. Chắc cùng đường quá rồi, cho nên là chị mới nghĩ quẩn tìm con đường tiêu cực nhất để giải quyết. Mọi chuyện sáng tỏ thì mọi người cũng thương mà cũng trách chị Cúc nữa. Nếu như chỉ chịu tâm sự với người khác thì chắc có lẽ không tới mức này đâu. Cứ để trong người rồi cuối cùng chịu kết cục đau thương vậy đó. Đau cho bản thân mà cho cả gia đình nữa. Hai câu chuyện của bạn Kim Ngân gửi về tới đây là hết rồi. Khi mà đọc xong thư của bạn đó, Tâm thấy nặng lòng lắm luôn. Dạo này internet nó phổ biến rộng rãi, có nhiều chiêu trò đào lửa này kia, nên mong là tất cả chúng ta nè đều sáng suốt và cẩn trọng trong các mối quan hệ ha. Nhất là những cái người mà chúng ta chưa từng gặp ở ngoài đời lần nào đó. Chúc tất cả quý khán thính giả có một đêm nghe chuyện vui vẻ và lát nữa ngủ ngon. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.